Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 57. Tổ đoàn chắn quái tại thỉnh cầu Thiên Tâm Minh, cái này 5 cái người chơi giúp đỡ trước đó. Lý Minh trong lòng suy tư, xử lý trộm mỏ tiểu quỷ về sau, chiến lợi phẩm cái kia phân chia như thế nào? Đối phương thế nhưng là có 5 người, chính mình làm sao cũng không thể ăn thiệt thòi mới là. Huynh đệ, các ngươi lấy quặng thuật tăng lên thế nào? Lý Minh hỏi, chúng ta vừa mới tiến vào hầm mỏ, còn chưa kịp lấy quặng, y nguyên vẫn là sơ cấp mức độ. Thiên Tâm lão đại cười hồi đáp, dạng này à, ta có kiện sự tình muốn mời các ngươi giúp đỡ. Sau khi chuyện thành công phân các ngươi một số khen thưởng. Các ngươi thấy thế nào? Lý Minh lúc này mới yên tâm hỏi, 5 người đều là sơ cấp lấy quặng thuật, vậy liền không có cách nào đối phó trộm mỏ tiểu quỷ. Chỉ có một mình hắn có thể công kích, như vậy khen thưởng phân phối cũng liền dễ nói. Giúp đỡ, hỗ trợ cái gì? 5 người cùng nhau sửng sốt. Là như vậy, phía trước ta phát hiện 10 cái hầm mỏ quái vật, có thể ta một người ngăn không được bọn họ, cho nên muốn mời các ngươi giúp đỡ chắn đường, để cho ta làm rơi những quái vật này về sau, liền có thể cầm tới khen thưởng. Lý Minh đem tình huống nói cho bọn hắn. Không thể nào, ngươi bây giờ thì muốn đối phó hầm mỏ quái vật. Đây chính là cao cấp lấy quặng thuật mới có thể công kích ra hỏa. Thiên Tâm Khinh Nguyệt là cái dáng người bốc lửa, khuôn mặt rảo tốt mỹ nữ hình tượng, nhưng là trong trò chơi không cách nào biết được đối phương tình huống thật. Cũng không biết mỹ nữ này là thật là giả. Huynh đệ, ngươi cái kia sẽ không nói cho chúng ta, ngươi đã là cao cấp thợ mỏ à? Thiên Tâm lão đại ánh mắt sáng lên, kinh ngạc hỏi. Đúng, ta cũng mới vừa vặn thăng cấp cao cấp thợ mỏ, tới xem một chút cao cấp mỏ quặng, mới đụng tới những quái vật kia. Lý Minh thản nhiên hồi đáp, không có khả năng, lúc này mới mở khu ngày đầu tiên, thì coi như chúng ta công hội đệ nhất công tượng sư cao thủ. Cũng không có nhanh như vậy liền có thể tăng lên tới cao cấp lấy quặng thuật. Thiên Tâm Tang Thi nghi ngờ nói, đúng vậy à. Bất luận theo thời gian vẫn là xác suất thành công đến xem. Ngày đầu tiên không ai có thể đạt tới cao cấp thợ mỏ mức độ. Thiên Tâm Phong cuồng lắc đầu nói. Các người tất cả câm miệng. Nghe người ta nói. Thiên Tâm lão đại hưng phấn nhìn lấy Lý Minh. Muốn nghe xem hắn giải thích. Thực không có gì. Hôm nay vận khí ta tốt. Lấy quặng xác suất thành công rất cao. Cho nên thăng cấp nhanh một chút đi. Tóm lại không muốn xoắn suýt vấn đề này. Ta hiện tại đã là cao cấp thợ mỏ. Các ngươi có nguyện ý hay không giúp ta đối phó những quái vật kia đi? Lý Minh nói ra, đã huynh đệ đã là cao cấp thợ mỏ, ngươi có thể đối phó quái vật khẳng định là tốt nhất. Nhưng là muốn chúng ta làm thế nào? Thiên Tâm lão đại hỏi, rất đơn giản. Ta vừa mới đã nhìn qua địa hình, bọn quái vật tụ tập trong hầm mỏ ở giữa. Chúng ta chỉ cần theo hai đầu phá hỏng, ta ở giữa công kích, là có thể đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Lý Minh nói ra, tốt như vậy, có thể xử lý tất cả hầm mỏ quái vật. Thiên Tâm 4 tên các người chơi cùng nhau ngây người. Nếu thật là dạng này, huynh đệ chuyện này chúng ta giúp định, cần muốn an bài thế nào? Người mau chóng mở miệng, Thiên Tâm lão đại ha ha cười nói, cái kia liền đa tạ các ngươi, giết chết quái vật về sau, chiến lợi phẩm ta lấy một nửa, còn lại phân cho các ngươi thấy thế nào? Lý Minh hỏi, chúng ta chẳng qua là giúp đỡ chắn đường mà thôi, sao có thể muốn ngươi đồ vật, chỉ coi là kết bạn, về sau có đồ tốt chiếu cố chúng ta là được. Thiên Tâm lão đại ánh mắt chuyển một cái, lập tức lắc đầu cười nói, cái này không thể được, các ngươi đây không phải giúp không bận bịu nha. Lý Minh không nghĩ tới hắn lại như vậy hào phóng, huynh đệ nếu là tự do hiệp, đương nhiên là làm ăn làm chủ, chúng ta chắc chắn sẽ không cản ngươi tài lộ. Những chiến lợi phẩm này vốn chính là ngươi. Bất quá bên trong nếu là có chúng ta cần muốn đồ, vật, huynh đệ có thể hay không bán cho chúng ta? Giá cả tuyệt đối dựa theo trên thị trường tới. Thiên Tâm lão đại giảo hoạt nói ra. Hắn biết rõ Lý Minh điều kiện. Xem ra mặc dù không tệ, thế nhưng là người ta đánh chết quái vật về sau, đồ vật tự động bay vào hắn bao khỏa. Bọn họ không nhìn thấy là tình huống như thế nào. Coi như phân ra một nửa đến bọn họ, cũng là Lý Minh chọn lựa không muốn qua đồ bỏ đi mà thôi. Dạng này còn không bằng bán cá nhân hắn tình, nộp lên một cao thủ như vậy bằng hữu, có lẽ có thể mua được càng cực phẩm đạo cụ. Cái gọi là giá thị trường, chẳng qua là cái lý do thôi. Linh giới vừa mở phục, từ đâu tới thị trường tham khảo giá. Hắn chẳng qua là muốn tranh thủ một cái giá hữu nghị mà thôi. Cái kia quyết định như vậy, mọi người đi theo ta. Lý Minh Phi thường hài lòng đối phương đề nghị, liền xoay người, mang theo 5 người xuôi theo hầm mỏ đi thẳng về phía trước. Nhanh muốn tới gần quái vật chỗ hầm mỏ, hắn quay đầu ra hiệu mọi người tận lực giữ yên lặng. Từ từ đi tới đầu này hầm mỏ cửa vào, nơi này cần 2 người chắn đường, phái 2 cái huynh đệ ở chỗ này là được. Lý Minh nhẹ nói, vậy ta cùng Phong Cuồng thủ nơi này. Thiên Tâm lão đại gật đầu nói, tốt, còn lại 3 cái theo ta đi. Lý Minh hài lòng duỗi ra ngón cái, mang theo 3 người khác chuyển hướng một bên chỗ ngã ba. Nhanh chóng ngừng lại một chút hầm mỏ một chỗ khác, trốn ở góc rẽ xác định không có quái vật tại phụ cận. Hắn mới mang theo 3 người phá hỏng hầm mỏ cuối cùng. Vừa lúc ở 2 bên trong thông đạo điểm bên trên, mặc kệ quái vật làm sao hướng, các ngươi ngàn vạn không thể tránh ra. Bọn họ kích thước không lớn, mà lại cũng không có lực công kích. Lý Minh nhẹ giải thích rõ nói, yên tâm đi, chúng ta đều là người chơi già dặn kinh nghiệm, biết nên làm như thế nào. Thiên Tâm khinh nguyệt cười nói, vậy liền xin nhớ. Lý Minh gật gật đầu, chuẩn bị theo khác một bên triển khai công kích. Dù sao một phía này có 3 người phòng thủ, vừa vặn đem chật hẹp hầm mỏ một mực phong kín, mà khác một bên chỉ có 2 người. Vì lý do an toàn, hắn chỉ có thể theo cái kia vừa bắt đầu hành động. Trở về Thiên Tâm lão đại cùng Thiên Tâm Phong Cuồng phong tỏa khác một bên cửa động. Dặn dò một tiếng về sau, hắn lập tức dẫn theo cái cuốc mỏ đi thẳng về phía trước. Không đến 10 mấy mét, liền thấy trong sơn động ở giữa những cái kia vò rượu giống như thấp bé bóng người. Lúc này thời điểm, Thiên Tâm lão đại cùng Thiên Tâm Phong Cuồng 2 người cũng tới đến phía sau hắn 5 mét chỗ tiếp. Tục phong tỏa, đồng thời nhìn đến những cái kia hầm mỏ tiểu quỷ tình huống. Thật có nhiều như vậy quái vật, quan phương tư liệu không phải nói, những quái vật này đều là phân tán tại khu mỏ quảng các chỗ ngồi. Làm sao lại tập trung ở cùng một chỗ? Thiên Tâm Phong Cuồng nghi hoặc hỏi. Hắn đã nghiên cứu qua quan phương tư liệu. Ngươi đừng quên, hôm nay là mở phục ngày đầu tiên. Tất cả thiết lập đều là ban đầu thiết kế. Chờ hắn giết hết cái này sóng quái vật, bọn họ liền sẽ tùy cơ tiến về các nơi địa điểm đổi mới. Cao thủ chính là cao thủ. Vừa mở phục thì nghĩ đến cái này tình huống. Thiên Tâm lão đại nhìn về phía Lý Minh ánh mắt, tựa hồ càng thêm cuồng nhiệt. Lý Minh nhưng không biết trong lòng đối phương nghĩ như thế nào. Hắn dẫn theo cái cuốc mỏ ra tốc vọt tới trước, rất nhỏ gấp rút tiếng bước chân, nhất thời kinh động những cái kia nhát gan cảnh giác trộm mỏ tiểu quỷ nhóm. Chi chi, trong hầm mỏ nhất thời vang lên từng đợt kinh khủng gọi tiếng. Không đợi Lý Minh xông lại, 10 cái tiểu quỷ đã sợ đến 4 phía khắp nơi đi loạn. Ngay cả người mình đều đụng ngã mấy cái, khác thấy bọn nó cái đầu nhỏ, còn đeo bị dáng người càng nặng nề bao tải, nhưng là hành động lại dị thường nhanh nhẹn, rất nhanh theo trong lúc bối rối sau khi tỉnh lại. Cái này chút tiểu quỷ nhóm chi chi quái khiếu, bắt đầu hướng về hầm mỏ hai bên phân tán phóng đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.